Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 42, Cao Nhật Dương tự truy tìm. Cống bố sơn khẩu sau đỉnh sườn núi đỉnh, Cao Nhật Dương tự chi tín thiền sư dõi mắt trông về phía xa. Nhưng không có phát hiện mảy may dị thường. Hắn đem ánh mắt thu hồi lại, lại nhìn một chút cột vào nham thạch bên trên dây thừng. Trầm giọng hỏi, khi nào phát hiện dây thừng? Bên cạnh một cái cầm côn sa di đáp, hồi bẩm thủ tọa, ước chừng gần nửa canh giờ trước, ta cùng không qua sư đệ tuần đến đây lúc nhìn thấy. Sau khi thấy được chưa dám trì hoãn, lập tức hướng thủ tọa bẩm báo. Chí tín thiền sư nghĩ nghĩ, nói, không qua sư điệt, ngươi nhanh đi sơn khẩu chỗ bẩm báo trụ trì. Trụ trì sư huynh nếu không tại, cho là trở về trong chùa, ngươi liền đi trong chùa bẩm báo. Nhất thiết phải mời trụ trì sư huynh đem tất cả có thể xuất chiến người đều triệu tập đến cái này. Bên dưới vách núi đến, đừng quên trong chùa nuôi dưỡng kia đối lớn ngao. Ân, đem thiết lão thí chủ mời đến nơi đây. Ta có lời hỏi, giây lát, lão thợ săn đã lên núi. Chí tín thiền sư hỏi, thiết thí chủ, ngươi nhìn cái này dây thừng, có phải hay không các ngươi người trong núi nhà kết? Lão thợ săn tiến lên cẩn thận xem xét, đem đầu dây vê mở, trả lời, đại sư, cái này dây thừng là mới kết, đều không phơi khô, nhịn không được mấy lần liền sẽ cắt ra. Còn có cái này nút thắt, loại này đơn kết pháp cực kỳ không bền chắc, chúng ta thợ săn đều dùng xong kết pháp. Chí tín thiền sư gật gật đầu, sông lão thợ săn ấm áp cười một tiếng, làm phiền thiết thí chủ, lão nạp ở đây cảm ơn, tháng sau liền đưa ngươi nhà tôn nhi đưa đến trong chùa tới đi. Nếu là ngộ tính không tệ, lão nạp để không qua sư điệt thu hắn làm đồ. Lão thợ săn cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống quỳ gối, đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Chí tín lại hỏi, thiết thí chủ, kia hai cái hung đồ đưa cho ngươi kim quả tử. Lão thợ săn liên tục không ngừng từ trong ngực lấy ra. Hai tay dâng lên, chí tín sau khi nhận lấy nói, sẽ không lấy không ngươi. Quay đầu đi trong chùa, tìm giám viện chấp sự lại lấy một thỏi. Lão thợ săn liền nói, không dám, bị một cái tiểu sa môn dẫn đi xuống. Chí tín thiền sư an bài thỏa đáng, đi đầu thả người mà xuống, giữa không trung mượn dùng dây thừng chi lực, nhẹ nhàng xoay người một cái, liền đứng yên trên mặt đất, mấy cái tu vi không tầm thường hòa thượng cũng theo đó hạ sườn núi. Đương nhiên cũng không sánh bằng đến chí tín thiền sư như vậy tròn xảo tùy ý. Cái khác tu vi không đủ người đành phải đường cũ trở về. Từ sơn khẩu sau khi rời khỏi đây chạy vội chạy tới đây. Dưới vách hòa thượng càng tụ càng nhiều. Không lâu sau đó, trụ trì Chí Nguyên, Tây Đường Chí Sâu, Hậu Đường Chí Pháp ba vị thiền sư đều đã đuổi tới. Còn có mấy danh chấp sự tăng cùng mười mấy cái sa môn. Sa di vân vân, chỉ lưu đường chủ trí không tọa trấn trong chùa. Cao Nhật Dương tự bên trong mang tới hai đầu hắc ngao bị thúc đẩy tới. Hít hà chí tín thiền sư trong tay kim quả tử. Lại hít hà cắt bỏ một đoạn đầu dây. Lập tức sủa loạn không thôi. Hướng về phía đông ra sức trước nhảy lên. Mấy cái sa môn ngay cả lôi túm. Thật vất vả mới hợp lực đem hắc ngao kéo lấy. Xác định hai cái hung đồ đích thật là bởi vậy mà chạy. Trụ trì Chí Nguyên lúc này cùng tam đại ban thủ hợp nghị, quyết định lập tức truy tung xuống dưới. Tây Đường Chí Sâu thiền sư phàn nàn nói, hai cái tiểu đạo sĩ mà thôi. Bảo Bình tự phi thư bên trong nói đến minh bạch, một cái mão vàng, một cái khác chỉ hơi biết trận pháp, ngay cả tu hành cũng không nhập, làm gì thông báo Bảo Bình tự. Trụ trì sư huynh quá cũng cẩn thận một ít. Trụ trì Chí Nguyên cũng không tức giận, nói, cẩn thận một ít không sai lầm lớn, có thể ám sát Minh Tuệ cùng Bảo Quang, sao biết hung đồ không có chuẩn bị ở sau? Còn nữa, có thể Từ Vĩnh Thiện cùng Diên Già trên tay đào tẩu, nên không phải phổ thông mão vàng. Bảo Bình tự đưa tin các chùa phi thư bên trong nói đến tương đối đơn giản, không có đề cập Vĩnh Thiện cùng Diên Già thất thủ. Nguyên nhân đây là vì nhìn chung thọ Phật tự cùng tam trụ tự thể diện, bởi vậy Cao Nhật Dương tự Chư Tăng cũng không biết trong đó nội tình. Thủ tọa phải tin cứu vãn nói, Chí Sâu sư đệ không cần để ý. Bảo Bình tự được tin tức lại triệu tập tăng chúng chạy về đằng này, chí ít cũng phải một ngày công phu, chẳng lẽ còn không đủ chúng ta bắt lấy được hung đồ sao? Nếu là hung đồ chính xác có dấu chuẩn bị ở sau, không phải người ta sư huynh đệ có thể bắt được. Kia hậu viện đuổi tới cũng không trì hoãn thời gian, trụ trì sư huynh gây nên chính là song toàn chi pháp. Tây Đường Chí Sâu nghe xong có lý, Tiêu Tan nói, cũng thế, là sư đệ tâm ta gấp. Lần này đi Thiên Long Viện tham gia pháp hội danh ngạch đối sư đệ ta rất trọng yếu, mong rằng mấy vị sư huynh thành toàn. Thế là chúng tăng hợp lực hướng đông, lấy hai đầu hắc ngao làm dẫn, Thuận Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch đào vong lộ tuyến liền đuổi theo. Một mực đuổi tới giờ dần ba khắc, mới khó khăn lắm đuổi tới một chỗ miếu hoang trước đó. Hai đầu hắc ngao không ngừng hướng về phía trong miếu đổ nát sủa loạn, ra hiệu hung đồ ngay tại miếu bên trong. Trụ trì Chí Nguyên Thiền Sư phân phó, Cao Nhật Dương tự chúng tăng liền đem miếu hoang bao bọc vây quanh. Có chấp sự tăng tiến lên mấy bước, hướng trong miếu quát, một kia hung đồ, các người ám sát Bảo Bình tự cao tăng sự tình đã phát, bây giờ đã là không đường có thể đi. Ngã Phật từ bi, không muốn đả thương các ngươi tính mệnh, mau mau ra bị trói. Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch bị sống sờ sờ ngăn ở miếu bên trong. Nghe được chó ngao tiếng chó sủa, Triệu Nhiên không khỏi ai thán, lại là chó. Bùi Trung Trạch không hiểu nói ý, một bên trốn tránh cửa miếu sau vách tường chỗ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, một bên hỏi, đương nhiên là chó. Vì cái gì lại là chó? Triệu Nhiên không rảnh giải thích, nắm chặt thời gian bố trí trận pháp, miệng bên trong lớn tiếng trả lời lấy ngoài miếu chấp sự tăng. Đại sư, chúng ta nếu như từ bỏ chống lại, có phải hay không có thể giữ được tính mạng? Chấp sự tăng nói, cái này hiển nhiên, đại sư, người xuất gia không đánh lừa dối, nếu không sau khi chết hạ cắt lưỡi địa ngục. Chấp sự tăng biến sắc, do dự quay mắt nhìn về phía trụ trì Chí Nguyên. Chí Nguyên tiếp lời đầu nói, ta Cao Nhật Dương tự đồng ý không thương tổn các ngươi hai vị này tiểu đạo sĩ tính mệnh, nhưng các ngươi hại Bảo Bình tự Minh Tuệ sư điệt cùng Bảo Quang sư đệ, lão nạp chỉ cần đem các ngươi giao cho Bảo Bình tự trừng phạt, Bảo Bình tự sẽ giết hay không? Chúng ta Chí Nguyên đạo, A-di-đà Phật, nên không đến mức, chỉ là các ngươi tác nghiệt quá nặng, có thể theo cựu lệ chặt chẽ trông giữ, không để tái tạo sát nghiệt. A, thay người đàm phán, xin hỏi ngài là vị nào? Lão nạp Cao Nhật Dương tự trụ trì Chí Nguyên, nguyên lai là Chí Nguyên đại sư. Đại sư, chúng ta quả thật bị bất đắc dĩ. Bảo Bình tự Minh Tuệ cùng Bảo Quang hai cái con lừa chọc muốn hại ta này tính mạng. Chúng ta ra ngoài tự vệ mới phấn khởi phản kháng. Ngô, làm sao định tính tới? Đúng, hẳn là thuộc về phòng vệ chính đáng. Nhiều lắm là phòng vệ quá. Còn xin đại sư hỗ trợ cầu tình. Chí Nguyên Thiền Sư nhẫn nại tính tình nói. Cái này hiển nhiên, lão nạp chắc chắn thay các ngươi trụ trì công đạo. Đại sư, ngươi nói có tính không a? Ta nghe nói ba nhan khách Lạp Sơn 21 chùa, tựa hồ Bảo Bình tự là dẫn đầu lão đại, ngươi cái này Cao Nhật Dương tự địa vị như thế nào? Đỡ hay không được sự tình? Có thể hay không trụ trì công đạo? Một bên thủ tọa Chí Tin thấp giọng nói, trụ trì sư huynh, hung đồ đang trì hoãn thời gian, không thể không đề phòng. Tây Đường Chí Sâu đã không nhịn được. Trụ trì sư huynh quá mức nhân thiện, nơi nào cần cùng hắn nói nhảm. Xoay đầu lại hướng Tăng Trị Hòa Thượng Quảng Thành nói: Đồ nhi, ngươi đi đem tặc tử cầm xuống, đừng đánh chết rồi, muốn sống. Quảng Thành đáp: Vâng, sư phụ. Từ một cái sa di trên vai lấy ra nhà mình sử dụng sắt thiền trượng, nhanh chân liền hướng cửa miếu bước đi. Tăng Trị là chùa miếu bên trong sửa chữa trường khuyết điểm, Cha Hạc làm trai giới chấp sự tăng, Quảng Thành thân là Tăng Trị chấp sự, bản thân tu vi tuyệt đối không yếu, đã nhập nhĩ thức giới, tham tu đến xấu diệt theo lên trí tình trạng. Dựa theo Phật môn tu hành giới thuyết pháp, hắn đã là sa di tăng nhiều năm, đợi xấu diệt theo lên trí lĩnh hội hoàn tất, liền có thể mở tị thức giới, đưa thân tỳ khưu tăng hàng ngũ. Nếu như loại bỏ cái khác bên ngoài nhân tố, chỉ từ tu vi trên giảng, đối ứng là đạo môn mão vàng cấp này tầng, mà lại là thâm niên mão vàng, thực lực so với mới vừa vào mão vàng không lâu Bùi Trung Trạch cao hơn ra rất nhiều. Triệu Nhiên hô: Đại sư, các ngươi không giữ chữ tín a, còn không nói xong đâu liền đánh. Lời còn chưa dứt, Quảng Thành cầm lên sắt thiền trượng liền hướng cửa miếu phóng đi. Đang muốn vượt qua đổ sụp cửa miếu hài cốt, trong môn một cây trúc cầm từ trên hướng xuống nạo tới, lướt lên một đạo hàn mang. Hàn mang cùng sắt thiền trượng cầm trên đầu Nguyệt Nha Sạn chạm vào nhau, kích thích một chùm hỏa tinh. Quảng Thành cả kinh nói: Kiếm mang! Vội vàng thu hồi thiền trượng, chỉ gặp Nguyệt Nha Sạn trên bị tiêu ra một đạo móng tay kích cỡ tương đương lỗ hổng. Hắn chui này sắt thiền trượng chính là từ tiểu dụng lớn, vào tu hành về sau một mực chưa từng đổi qua, chỉ ở hắn mở nhĩ thức giới thời điểm bị sư phụ Chí Sâu gia trì Phật lực. Bản thân thuộc về phàm thai tục sát, bởi vậy căn bản ngăn không được Bùi Trung Trạch tuôn ra kiếm mang. Sư phụ Chí Sâu vốn đã vì hắn cầu vào tay một khối hắc ngọc tinh sát, đồng thời luyện chế là một thanh mới thiền trượng, nhưng kia là chuẩn bị đãi hắn mở tị thức giới, trở thành tỳ khưu tăng sau lại cho hắn làm bản mệnh pháp tướng, cho nên chưa từng mang đến. Binh khí trên bị thiệt lớn, Quảng Thành không còn dám cứng đối cứng so đấu, bị Bùi Trung Trạch một chi trúc cầm phong ở cửa miếu. Mắt thấy vào không được, Quảng Thành dứt khoát vung lên thiền trượng đánh tới hướng miếu tường, dự định đem miếu hoang đập nát, đem bên trong Bùi Trung Trạch bước đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ